Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Việc cô đều có thể thấy được. Cô biết Khánh vì cô, vì dân làng mà làm rất nhiều việc. Trong tâm tư của Thúy sớm đã nảy sinh một thứ tình cảm thuần khiết. Cô đã yêu một người không thể yêu. Thưa quý vị, phần 2 của bộ truyện Diệt Quỷ Miếu Sơn Thần đến đây là kết thúc. Cảm ơn quý vị đã chú ý đón nghe. Xin kính chào tạm biệt và xin hẹn gặp lại quý vị trong những câu chuyện tiếp theo. Nghe truyện hot nhất tại doctruyenaudio.net.